Chương 247, Linh ngồi lớn chiến đấu kịch liệt. Đầu này hư, Linh áp có chút quái ai nhìn bị chính mình chém chết đại hư, Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ xỉn có chút lạ nói rằng, bị rót vào tử thần lực lượng hư, đây liền chết dạ dẳn cả đi, thực lực quả nhiên không phải tích thông hư năng đủ so sánh. Không có thố, đây chính là ạ dẳn cả. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bỗng nhiên xuất hiện ở Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ xỉn bên cạnh. Nhưng là, trước đây ta tuy là cũng đã gặp một ít tự nhiên sinh trưởng thành tương tự với ạ dẳn cả hư, tuy nhiên lại không có như thế hoàn thiện. Hắc Khi chuyên tâm nghi ngờ nói. Bởi vì, người này cũng không phải là tự nhiên xuất hiện, mà là có người ở âm thầm chế tạo ạ dàn cả. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ thần bí nói rằng, Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ xỉn kinh hãi, người nào đó còn cần phải nói, đương nhiên là S rèn cái tên kia, đầu tiên là nghiên cứu đem giả lực lượng rót vào tử thần trong cơ thể hình thành giả diện, hiện tại lại bắt đầu nghiên cứu ạ dàn cả. Xem ra ghi ổ cụ lực lượng hẳn là cũng nhanh muốn thành thủ, các loại chờ đến lúc đó chính là S-Zen mang theo ạ dặn cả đại quân tiến công thi hồn giới thời điểm. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cảm thắn nói. Xem ra yêu nguyệt ở trong thư nói quả nhiên không có thố, ngồi di xuống thời gian đã không nhiều lắm. Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ xin trầm mặc, cho dù là khôi phục 523 cấp đội trưởng lực lượng. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu có một cái quân đoàn toàn bộ đều là do mới vừa mới như vậy quái vật hợp thành, hơn nữa có mạnh hơn thập bội thậm chí gấp trăm lần, vậy hay để cho người sợ run lên. Đúng, Ichigo, yêu nguyệt có đôi lời để cho ta chuyển cáo cho ngươi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đông nhiên nhìn về phía vậy còn ngồi dưới đất Cụ Dồ Xạ Kỳ Ichigo nói rằng. Nói cái gì Cụ Dồ Xạ Kỳ Ichigo có chút tốt nếu như muốn trở thành cường giả chân chính. Như vậy thì không muốn buông tha bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội, dù cho không phải là của mình lực lượng, chỉ cần bắt nó ở trong tay, biến thành lực lượng của chính mình là được rồi đây chính là hắn nguyên thoại, còn như nói rốt cuộc là ý gì, ngươi phải hiểu. Cụ Dồ Xạ Kỳ hộ tống lặng lẽ, trong lòng cũng đang làm dãy rủa. Hắn tự nhiên biết yêu nguyệt là có ý gì, nhưng là thật muốn làm ra sự lựa chọn này cũng không phải là đơn giản sự tình. Ta minh bạch. Cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ, cuối cùng vô luận làm ra quyết định gì đều sẽ không tiếp tục mê man xuống phía dưới. Cụ Dồ Xạ Kỳ hộ tống nói rằng, như vậy tốt, bất quá tốt nhất nhanh một chút, ngươi phải biết rằng hiện tại cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, nếu như tại nơi đã tới trước còn không còn cách nào chân chính lớn lên nói, ngươi cũng chỉ có thể trên một cái pháo hôi mà thôi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói rất chói tai, cũng là thật nói. Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gồ gật đầu. Trong nháy mắt, từ cái kia ạ dặn cả xuất hiện đã qua 3 ngày, cái này trong thời gian 3 ngày Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gồ phần lớn thời gian đều là ở tờ giờ mở mặc, một người muốn cùng với chính mình tâm sự, làm cho chung quanh bằng hưu và người nhà có chút bận tâm. E rằng hắn còn muốn tiếp tục như vậy không bao giờ kết thúc suy nghĩ xuống phía dưới, chỉ tiếc thực tế thì sẽ không cho hắn cơ hội này. Đột nhiên hai cổ linh áp, ở tính chất trên cùng ngày đó xuất hiện ạ dặn cả một tóc giống nhau, không phải, ở độ tinh khiết trên còn muốn càng cao càng thêm dữ dằn, tiểu ra hiện tại chỗ ngồi chống canh chừng vùng ngoại thành, Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gộ vội vã lên đường chạy tới. Không chỉ là hắn, ở trên đường đang chuẩn bị tới Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gộ nhà ó gì hìm cùng xã đổ dạ sủ tỏ dạ hai người cũng cảm giác được cái này hai cổ linh áp, đối với nhìn kỹ liếc mắt, bước nhanh hướng về kia trong chạy đi. Sau đó, chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc bên trong cự ly này linh áp ba động 10 km bên trong tất cả nhân loại bỗng nhiên bắt đầu không ngừng khi đến, linh hồn từ trong cơ thể trôi ra, như trăm sông hợp thành biển hướng về linh áp chuyển tới địa phương bay đi, đây là hư lại thôn phệ loài người linh hồn, hơn nữa có thể đủ phương thức này nuốt phệ, tất nhiên đều là cường đại không hư. Hai cái này đột nhiên xuất hiện linh áp, chính là bị S-Zen phái tới đến hiện thế quan sát tình huống Epada trong hai cái. Thứ 40 nhận đủ ạ ảo giả cùng đệ linh ẹp ạ đạ rẻm mì giống như nguyên lấy giống nhau. Giờ bờ a trước chạy tới xã đổ giả sủ tỏ giả cùng họ gì hiểm hai người vì ngăn cản rẻm mì tiếp tục hút nhân loại linh hồn. Đối với hắn triển khai công kích, chỉ bất quá ở ẹp ạ đạ trước mặt hai người thực lực là tương đương nhỏ bé, thậm chí có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Xã đổ giả sủ tỏ giả trực tiếp bị miểu sát, bản thân bị trọng thương. Muốn làm xạ đồ giả sủ tỏ giả trị liệu trực tiếp cũng rơi vào hiểm địa. Thời khắc mấu chốt Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ cùng dù kỳ ạ hai người song song tới rồi, chỉ bất quá hai người cũng là bị bại một tháp tô mà, Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bởi vì nội tâm di chuyển, ngay cả nhất cơ bản lực lượng cũng sử dụng không dùng được, ở rẻ mì trước mặt lần nữa cảm thụ được thực lực nhỏ yếu, khủng hoảng mà không trợ, đồng thời trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng, vẫn là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng si hào hình dò gì chia đúng lúc chạy tới, ủ ạ áo dạ chỉ có mang theo rẻ mì thối lui. Ủ ạ áo dạ biết, có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở chỗ này, nếu như tiếp tu cờ ơ lại lời nói, khả năng liền không pháp thiện cuối cùng, lần này tới đến hiện thế cũng không phải là muốn khai chiến, cho nên không cần phải huyên lớn như vậy. Sau đó, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bắt đầu đối với xã đồ dạ sủ tỏ ra, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng dù kỳ ạ bọn họ tiến hành trị liệu, xuất hiện lần nữa ạ giản cả, mà lại so với lần trước cái kia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, làm cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng có cảm giác nguy cơ, giống như là một đầu nguy hiểm dã lỗ, ở từng bước tới gần toàn bộ thế giới. Ngồi ít xuống thời gian càng ngày càng ít. Trải qua lần này đả kích, nộn nộn ngạc ngạc cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ rốt cục làm ra quyết định, hắn biết tiếp tục như vậy xuống phía dưới là không được. Chính mình đem không còn cách nào bảo hộ bất luận kẻ nào, bằng hữu, người nhà cũng sẽ ở trước mặt mình rời đi. Hắn không giống có nữa cảm giác như vậy, tựa như trước đây xem cùng với chính mình mụ mụ bị hư giết chết mà bất lực giống nhau. Yêu Nguyệt lời nói, ở cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong đầu vang lên lần nữa, nếu như muốn trở thành cường giả chân chính, như vậy thì không muốn buông tha bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội, dù cho không phải là của mình lực lượng, chỉ cần bắt nó ở trong tay. Biến thành lực lượng của chính mình là được rồi. Là à, quản hà nờ là lực lượng gì, chỉ cần có thể bị ta cho nắm giữ có thể, như vậy cũng trở thành vì mình, lại có cái gì tốt cự tuyệt đâu. Trong lòng rộng mở trong sáng, chán trường khí độ quét sạch, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lần này là thực sự suy nghĩ cẩn thận. Khẩn cấp, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, phảng phất không có nghe được kẻ lãng tử vậy có chút gánh ưu la lên, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ một trận gió liền chạy ra ngoài. Nơi đó chính là giả diện quân đoàn căn cứ vị trí, khi giả cổ xỉn gì đã từng nói với hắn, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận có thể tùy thời đi tìm bọn họ.